Chương 32, diệt sát cột sủ bùa ổ cụ tỏ. Nghệ cố nỏm si rủ cả đầu đau quá. Chỉ có thể nói nạ rủ tổ mặc kệ đi tới chỗ nào đều quá chói mắt, mặc kệ là lực lượng hay là bề ngoài hắn đều đầy đủ ưu tú, mà lại hắn hay là một cái đến từ thế giới loài người mạnh đại yêu quái. Một nhân vật như vậy, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy làm sao có thể không chú ý đâu. Nạ rủ tổ thông báo nhập học đều là san từ mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy nơi này lấy được. Cái này tam đại minh vương ở trong trí tướng, âm mưu tính toán thế nhưng là hắn cường hạng A. Nạ rủ tổ động tác tự nhiên tất cả đều tại mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ trong tầm mắt. Bao quát trước kia cột sủ bùa ổ cụ tỏ đối với những khác nữ sinh làm sự tình hắn cũng biết. Bất quá những chuyện nhỏ nhặt này mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy đều chẳng muốn đi qua nở. Mà nếu như nạ rủ tổ không cách nào kịp thời chạy đến lời nói, mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy cũng sẽ xuất thủ cứu Shizuki Mizo. Dù sao cùng nạ rủ tổ vạch mặt, đối với rủ cả tới nói không có chỗ tốt. Không thể không nói, mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ thật là một cái hôn đàn. Bất quá nạ rủ tổ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tại mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy đối diện, cách một cái bàn làm việc, ngồi một cao y vo cờ người thấp bé còn xuống, hình dạng cực độ giàn ua, nhưng lại mang theo một bộ tròn phiến kính râm, miệng bên trong còn ngậm một cái tờ ưu thổ cờ tiểu lão đầu. Lão đầu kia từ miệng bên trong gỡ xuống tờ ưu thổ cờ, go go khói bụi, sau đó nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ, ha ha cười nói. Xung quanh giận dữ vì hồng nhăn A, thật sự là rất có năm đó ta phong phạm. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy mặc dù mặc giống như là tu nữ đồng dạng quần áo, bất quá tại y phục này che giấu phía dưới, gia hỏa này tuyệt đối là cái nên lọt vào thiên đao vạn quả lao hôn đản. Nhìn xem người bạn già của mình, không chút lưu tình, cười nhạo nói, sờ sờ ngươi mặt mau đi, tụ háo lao quỷ, như ngươi loại này lời nói nếu là nói ra. Ngươi thật sự là muốn bị trường học nữ học sinh cho đánh chết không thể. Đó là các nàng sẽ không là thưởng thức, nhớ năm đó ta thế nhưng là phong ma ngàn vạn thiếu nữ. Cái kia thấp bé lao đầu phi thường tự luyến vẩy vẩy mình tóc trắng, tựa hồ đang hồi ức mình đi qua thời gian, sau đó một lần nữa ngậm lên cái tẩu, trứng mắt liếc mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy, nói, mà lại ngươi niên kỷ cu nở dê cùng ta không chênh lệch nhiều đi, ngươi cái này dị trang đam mê ra hỏa tủ hạ phủ hải a. Cái tên này tại Trung Quốc võ hiệp mê xem ra thật sự là hoàn toàn một cái khác ý nghĩa tủ hạ phủ hải đông phương bất bại, bất quá ở cái thế giới này, cái tên này liền đại biểu cho bị toàn thế giới công nhận yêu quái mạnh mẽ nhất một trong, tam đại minh vương một trong tủ hạ phủ hải, cũng là tại hơn 200 năm trước thành công phong ấn chân tổ ạ lù cặt người một trong. Thật sự là không thể không nói thời gian là một thanh đao giết lợn. Có vẻ như liền xem như tại tủ hạ phủ hạ cường đại như vậy yêu quái trên thân cũng có thể đưa đến hiệu quả. Chẳng qua hiện nay tam đại minh vương bên trong hai vị trong này tụ tập, thì hoàn toàn chính là vì cái kia tóc vàng tiểu quỷ. Không thể không nói, mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ tương đương coi trọng nạ rủ tổ tồn tại. Mà về phần sau cùng vị kia minh vương, ạ cả xạ bờ lũ gì vơ, đã không cách nào lại xuất hiện ở đây. Mỉ cổ ghệ mỉ tèn mệ ấy đối với tủ hạ phủ hái đậu đen rau muống cũng không tức giận, lấy tay gõ mặt bàn, phát sáng con mắt từ thủy tinh cầu ở trong nhìn xem nạ rủ tổ cái kia lên cơn giận dữ dáng vẻ, nói, lại muốn chết một cái, bất quá chỉ hy vọng tên tiểu quỷ này không nên đem trường học phá hủy liền tốt. Ha ha ha ha, có người đang nhìn trộm chính mình sự tình, nạ rủ tổ không phải không biết. Hoặc là nói hắn cùng mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ tại không có gặp mặt qua tình huống dưới xuất hiện một loại ăn ý. Mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy ngầm thừa nhận nạ rủ tổ trong trường học một chút khác người cử động, lúc cần thiết cũng sẽ giúp hắn giải quyết phiền phức. Tỉ như lần trước nạ rủ tổ giết ba cái tích dịch nhân lần kia, mà nạ rủ tổ cũng sẽ dễ dàng tha thứ mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mệ ấy một chút quan sát. Song phương đều là người thông minh, duy chỉ ăn ý mới có thể để cho giữa bọn hắn quan hệ hợp tác lâu dài xuống dưới. Bất quá nạ rủ tổ trước mắt suy nghĩ duy nhất một sự kiện, chính là giết cột su bùa ổ cụ tò. Mặc dù yêu quái xã hội vô cùng phức tạp, nhưng là bất kể như thế nào, cũng sẽ không so nạ rủ tổ đi qua kinh lịch càng thêm phức tạp gian khổ. Trải qua nhiều như vậy gian nan khốn khổ, nạ rủ tổ ý chí đã sớm như thép như sát, chuyện hắn quyết định, trừ phi là chính hắn cải biến tâm ý, vàng không hắn người căn bản là không có cách dao động. Tại nạ rủ tổ cái kia như là thẳng tiến không lùi đồng dạng ánh mắt áp bách dưới, nghệ cổ nỏm si rủ cả dạng này tự nhiên sinh vật cũng cảm thấy không cách nào ngăn cản hắn khí thế kinh khủng, doa đến hướng lui về phía sau mở, vợ ơ y ma không còn dám ngăn tại trước mặt hắn. Nạ dù tổ lấy nhìn xem tử vật ánh mắt nhìn xem cột su bùa ổ cụ tỏ, nói, cột su bùa ổ cụ tỏ, mặc kệ ngươi từng làm qua cái gì, tóm lại, ngươi thương hại mị rộ, đây chính là không thể tha thứ tội chết hôm nay, liền sẽ trở thành ngươi mai táng sinh ngày xuống địa ngục đi hảo hảo sám hối ngươi vô tri cùng ngu xuẩn đi. Nạ dù tổ thực lực quá mạnh, tại hắn sát ý lăng nhiên tình huống dưới, đối với bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra cực mạnh tinh thần áp bách, tại cô áp bức này lực phía dưới, cột sụ bùa ổ cụ to huyết dịch, tuân hướng đại não, để hắn trở nên điên cuồng. Muốn chết là các ngươi những này tên ghê tởm chết hết cho ta đi, mặc kệ là muốn che giấu mình đi qua tội ác, hay là nói bởi vì đối với nạ rủ tổ loại kia lạnh nhạt ánh mắt sợ hãi mà tạo thành điên cuồng sợ hãi, cột sụ bùa ổ cụ to cu nở dê hoàn toàn không thấy nội quy trường học, thân là lão sư, hắn cũng thay đổi thành mình bản thể. Đối với nạ dù tô bọn hắn phát động công kích bất quá hắn cu nở dê đã sớm không có tư cách làm lao sư. Cô su bùa ổ cụ tỏ bản thể có ta mở còn bám vào lấy vô số giác hút xúc tu, nhìn rất như là bạch tuộc, bất quá không phải. Nói đúng ra cô su bùa ổ cụ tỏ bản thể hẳn là cờ dạ kẹn mới đúng, Bắc Âu thần thoại ở trong to lớn hải quái, cùng bạch tuộc rất giống, bất quá càng thêm to lớn, nghe nói cờ dạ kẹn có thể sinh trưởng đến thân dài 150 mét. Thể trọng 330 tấn. Cột xù bùa ổ cụ tỏ đương nhiên không có lớn như vậy, bất quá hắn thực lực đích thật là muốn so học sinh bình thường mạnh hơn, mà lại bởi vì là cờ dạ kẹn mà cũng không phải là bạch tuộc, cho nên cột xù bùa ổ cụ tỏ cũng có được đóng băng năng lực, thật sự là không bằng tuyết nữ khống chế băng lực lượng cường đại như vậy, cho nên trước kia, hắn có thể đem cái kia hai cái học sinh đả thương đằng sau lần nữa đóng băng, giá họa cho Shizuki Mizo, mà hắn lại không cách nào ngăn cản Shizuki Mizo đóng băng. Năng lực. Cột xù bùa ổ cụ tỏ hai con ngươi đốt lên điên cuồng sát thái, mấy đầu xúc tu tất cả đều hướng về nạ rủ tổ cùng Shizuki Mizo trên thân rút tới, hắn xuất thủ tương đương có tính bền dẻo, dạng này quật bắt đầu tựa như là roi ra đồng dạng mà có uy lực. Cột xù bùa ổ cụ tỏ thực lực nạ rủ tổ hoàn toàn không để vào mắt, dưới tình huống như vậy, hắn còn có thời gian cúi đầu ôn nhu nhìn Shizuki Mizo một chút, nói, Mizo, nắm chặt ta. Ừm. Shizuki Mizo khéo léo gật đầu, đối với nạ rủ tổ, nàng tựa hồ vẫn luôn là như vậy phục tùng. Trên thực tế, Shizuki Mizo nội tâm vừa mới nhận lấy tương đối lớn thương tích, lúc này nếu là bông ra nạ rủ tổ, đối với nàng mà nói cùng rơi vào địa ngục không có quá lớn khác biệt. Nạ dù tổ ôm Shizuki Mizo nhẹ nhàng linh hoạt thân thể thả người nhảy lên, lập tức tránh qua, tránh né cột su bùa ổ cụ tỏ xúc tu, đồng thời chân đạp tại cột su bùa ổ cụ tỏ trên xúc tu, liên tục bay vọt, ôm Shizuki Mizo bay đến giữa không trung. Tay tiếp tục ôm Shizuki Mizo, nhưng lại lợi dụng mình cường đại trả cờ dạ lực không chế, không kết ấn, đem trả cờ dạ trực tiếp ngưng tụ tại cổ họng của mình miệng. Hỏa độn long viêm phong ca chi thuật không kết ấn sử dụng nhẫn thuật, uy lực hơi thấp, bất quá đối phó cổ su bùa ổ cụ tỏ kẻ như vậy đã đầy đủ. Nạ rủ tổ trong miệng đồng thời phun ra 9 đầu hỏa long, mỗi đầu hỏa long trên thân đều tản ra đại biểu nhiệt độ cao khói đen, phát ra trầm thấp tiếng giống, 9 đầu hỏa long tất cả đều mang theo phá hư lực lượng, bay về phía cổ su bùa ổ cụ tỏ. Cái gì bây giờ ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, những người khác căn bản liền sẽ không biết nạ rủ tổ bản thể là cái gì, cột su bùa ổ cụ tỏ đương nhiên cũng là như thế, không ngờ tới nạ rủ tổ thế mà có thể phát huy ra cường đại như thế công kích, lập tức đem mình xúc tu thu sạch về, bảo vệ mình bản thể. Ầm ầm ầm ầm ầm, 9 đầu hỏa long tuần tự đánh trúng vào cột su bùa ổ cụ tỏ thân thể, hỏa diễm lực lượng nổ tung đằng sau, cơ hồ đem cái kia phạm vi nhỏ bầu trời đều biến thành một cái biển lửa. Cột sụ bùa ổ cụ tỏ miễn cưỡng ngăn cản được nạ rủ tổ long viêm phong ca chi thuật, nhưng là xúc tu lại bị cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm nghiêm trọng đốt bị thương, cơ hồ hoàn toàn đốt cháy khét. Quanh cột sụ bùa ổ cụ tỏ xúc tu chỉ có 8 đầu, căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn cản nạ rủ tổ long viêm phong ca chi thuật, thân thể bị một đầu hỏa long đánh trúng, thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Nạ rủ tổ dậm trên không khí, từ giữa không trung đuổi kịp cột sụ bùa ổ cụ tỏ. Cùng Shizuki Mizo cùng một chỗ nhìn xuống cái này bẩn thỉu xuất sinh, cao cao dơ lên đùi phải của chính mình. Thống thiên cước nạ rủ tổ trọng kích, đá vào cột su bùa ổ cụ tỏ đỉnh đầu, bám vào tại trên chân trả cờ dạ buộc phát ra quái vật đồng dạng lực lượng, để cột xù bùa ổ cụ tỏ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền hướng về mặt đất rơi xuống oanh như là thiên thạch đồng dạng to lớn lực trùng kích để nệ cổ nòm xì dù cả cùng mò gì ổ cả gì nấy đều cảm nhận được chấn động to lớn, đồng thời trong lòng đồng dạng vì nạ rủ tổ lực lượng khổng lồ mà cảm thấy chấn kinh. Xem ra động vật nhuyễn thể cũng là có chỗ tốt, bị ta thống thiên cước đá chúng cu nở dê không chết, bất quá cu nở dê không quan trọng, dù sao ta là không thể nào để ngươi sống qua hôm nay, cột sủ bùa ổ cụ tỏ. Nạ dù tổ đối với cột sủ bùa ổ cụ tỏ bị mình thống thiên cước đá chúng còn chưa có chết đi cu nở dê hơi có chút kinh ngạc, bất quá cái kia cũng không sao cả, hay là ôm xì dù kỳ mị rổ, bất quá biến thành một cái tay ôm, để nàng tạm thời đứng đấy, tựa ở trên người mình. Một cái tay khác lòng bàn tay nhắm ngay cột sủ bùa ổ cụ tỏ. Van cầu ngươi không cần đừng có giết ta, cột sủ bùa ổ cụ tỏ lúc này chân chính cảm nhận được sợ hãi, hắn có hay không tỉnh lại tạm thời không nói, dù sao lúc này hắn không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, quỳ gối nạ dù tổ trước mặt đau khổ cầu khẩn. Van cầu ngươi buông tha ta một lần đi, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, cột sủ bùa ổ cụ tỏ, với ta mà nói, tổn thương mị rồ chính là tội chết. Ngươi không có lại một lần nữa cơ hội, chết đi cộng sát hôi cốt dừng tay nệ cổ nỏm xỉ dù cả đến cùng hay là không. Có khả năng nhìn xem nạ rủ tổ ở trước mặt mình giết chết một cái lao sư, tại hắn xuất thủ thời điểm, xông lại đụng hắn một cái, để nạ rủ tổ cộng sát hôi cốt thoáng trệ hướng nguyên bản phương hướng. Nạ rủ tổ, ngươi trước tỉnh táo lại, mặc kệ cổ sủ bố lao sư đã làm sai điều gì, giết người đều là không đúng. Ngươi trước tỉnh táo lại được không, nghệ cổ nòm xỉ dù cả ngôn từ khẩn khẩn, trong lời nói đích thật là để lộ ra đối với nạ dù tổ chân thành tha thiết quan tâm. Nạ dù tổ nhìn nghệ cổ nòm xỉ dù cả một chút, cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gặng khép kín, hai mắt cũng thay đổi thành bình thường màu lam bộ dáng. Khi nghệ cổ nòm xỉ dù cả nhẹ nhàng thở ra, coi là nạ dù tổ từ bỏ giết chết cột sủ bùa ổ cụ tỏ thời điểm, lại nghe nạ dù tổ lạnh lùng nói ra, bây giờ nói cái này cũng đã chậm, chỉ cần bị ta cộng sát hôi cốt cỏ đến một chút xíu, liền hẳn phải chết không nghi ngờ cái gì. Nệ cổ nòm xỉ dù cả kinh ngạc xoay người, nạ dù tổ cộng sát hôi cốt mặc dù bởi vì nệ cổ nòm xỉ dù cả va chạm mà đánh vật ra, nhưng là vẫn cỏ đến cổ su bùa ổ cụ tỏ xúc tu, chỉ cần bộ dạng này như vậy đủ rồi, cộng sát hôi cốt bản thân lý hệ nờ là không cách nào chạy trốn nguyên liền rùa, chỉ cần bị cỏ đến một cái, thân thể liền sẽ giống như là bụi đất đồng dạng, không ngừng sụp đổ. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, cột sủ bùa ổ cụ tỏ thân thể ngay tại nệ cổ nỏm xì dù cả dưới mắt, hoàn toàn biến thành bụi đất, sau đó theo gió phiêu tán. Chơi ạ, nệ cổ nỏm xì dù cả thống khổ nâng chán, bây giờ là thật cảm nhận được kịch liệt đau đầu, nhìn xem đã ôm xì dù kỳ mỉ rổ rời đi nạ rủ tổ bóng lưng. Nàng cũng không biết nên như thế nào cùng cái này món đà dịt trịa ga sẽ cả giả cụt sáo đệ sĩ ho ho nói chuyện, mà đổi thành bên ngoài một cái vấn đề càng lớn hơn, đã đặt tới nệ cổ nòm xì dù cả trước mặt. Qua nở ly chừa nở dê cho mời.